Tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điềm. Tập 9. Hillary biết là nàng sẽ mãi mãi nhớ Bill Brock, nhưng chắc không còn mong lần gặp gỡ nào nữa. Anh ta không muốn quan hệ lâu dài, không muốn có bạn gái, hay tình nhân, hay vợ, hay gì gì cả. Cuộc sống đối với anh ta là một dòng suối bất tận những cô gái đẹp, và anh ta làm tình cũng như ăn, uống, ngủ. Anh ta không cần biết là đang làm tình với ai, đã mấy lần với người này, người nọ. Anh chỉ muốn được làm tình khi anh thích, và với người anh thích. Hôm sau, anh gửi cho Hillary một bó hoa hồng, một chiếc vòng kim cương mua ở nhà hàng Harry Winston. Nàng trả lại chiếc vòng với một nụ cười nhẹ. Anh không chút ngạc nhiên, cũng không hẹn hò thêm với nàng lần nữa. Anh đã có em khác, nàng chỉ là một trong vũ trụ đầy đàn bà đẹp của anh. Nàng thất vọng nhưng không ngạc nhiên. Khoảng 2 tháng sau, nàng thấy như bị bệnh. Nàng đi bác sĩ, thay vì khá hơn, lại ngày một tệ hơn. Nàng mệt phờ người, cứ muốn ngủ suốt ngày, không muốn ăn. Buổi sáng bước vào phòng làm việc, mùi cà phê làm nàng lợm giọng. Nàng phải đến bác sĩ khám nghiệm. Bác sĩ cho thử máu, cho nàng dùng kháng sinh. Có thể là cô bị nhiễm trùng đường ruột. Cô Walker, gần đây cô có đi đâu ra nước ngoài không? Nàng lắc đầu thất vọng. Nàng cảm thấy như già đi 200 tuổi, cứ muốn gục ngủ suốt ngày. 2 ngày sau khi thử máu, bác sĩ cho biết nàng có thai. Khi nghe tin nàng sửng sốt, thà bị bệnh. Dù bệnh da liễu, đối với nàng còn hơn là có thai. Nàng biết chắc nàng có thai với ai rồi. Anh ta là người duy nhất nàng làm tình mà không uống thuốc ngừa thai. Sau những biến cố thuở nhỏ, đến nay anh ta mới là người thứ hai làm tình với nàng. Vậy mà nàng đã có thai. Chỉ có một giải pháp. Nàng gọi điện thoại xin hẹn với bác sĩ. Tới giờ cơm trưa nàng trở về nhà. Cô nên nói chuyện này với anh ta không? Anh ta có cười không? Anh ta có cho rằng chuyện này hoàn toàn là vấn đề của riêng nàng không? Còn nếu phá thai thì sao? Có hại gì không? Có tội lỗi không? Một phần, nàng muốn phá thai ngay. Phần khác, nàng lại nhớ đến Asi lúc còn bé. Nhớ lại Megan, mùi phấn trẻ con thơm tho, tóc non mềm mại nàng ấm trong lòng mỗi đêm. Nàng nhớ lại từng những tiếng động nhỏ mỗi đêm trước khi đi ngủ. Bỗng nhiên, nàng nghĩ là không thể phá thai. Nàng đã mất đi 2 đứa em yêu thương, này sao lại giết đứa con trong bụng? Có thể đây là ý Chúa, muốn trả lại cho nàng một trong 2 đứa em nàng đã mất. Muốn cho những năm tháng sắp tới của nàng có một cái gì ngoài công việc ở sở để mà chăm lo. Và đứa con nàng sẽ đẹp lắm vì có một người cha như Bill Brock. Anh ta không cần phải biết, nó sẽ là của nàng trọn vẹn. Bỗng nhiên nàng cảm thấy cần phải bảo vệ nó hết mình. Nàng bỗng hiểu tại sao các chiếc váy của nàng đều bị chật, mặc dù nàng sụt ký, eo nàng bự ra và bụng phình lên. Lúc bác sĩ khám báo cho nàng đã có thai 8 tuần lễ, 2 tháng. Vậy là trong người nàng đang có một thai nhi. Nàng không thể hủy hoại nó. Nhưng với một đứa con bu ở cổ, nàng còn làm gì được? Ai sẽ giúp đỡ cho nàng? Ồ, nhưng mùi thơm của phấn, tiếng khóc dịu dàng. Nàng nhớ lại lần đầu tiên nàng nhìn thấy em AC của nàng. Nhưng sẽ ra sao nếu có kẻ lại cướp mất con nàng như đã cướp Megan và AC? Sẽ ra sao nếu Bill Brock biết được và đòi lại đứa con? Suốt cả tuần lễ đó, Hillary bị dày dò kinh khủng. Nàng không biết thổ lộ cùng ai, không biết cầu cứu vào đâu. Một mình với nỗi niềm tội lỗi, bối rối và lo sợ. Nàng hết sức mong ước giữ lại đứa con, nhưng không biết tìm cách gì để có thể an toàn. Nhất là nàng sợ một ngày kia có thể bị mất nó, một kẻ nào đó có thể đoạt mất con của nàng, và nàng sẽ không còn yêu ai như lần này nữa. Chính nỗi sợ này là một yếu tố rất quyết định. Cái gì nàng cũng có thể chịu đựng được, nhưng nỗi sợ hãi bị mất mát thì nàng không chịu đựng nổi. Nàng sẽ không để xảy ra chuyện mất mát ấy nữa, con nàng hay con bất cứ ai. Vậy nàng phải hy sinh đứa nhỏ này. Vì thương nhớ Megan và Asi, nàng sẽ không bao giờ nên có con cả. Chiều thứ sáu tuần đó, khi nàng bước vào phòng bác sĩ, nàng cảm thấy như muốn ngất đi. Hillary cho cô điều dưỡng biết tên, tay run run ký vào tờ phiếu thủ tục, ngồi trong phòng chờ đợi khoảng một tiếng. Đêm trước, nàng đã thức trắng đêm, có tiếng thét gọi nàng phải giữ đứa con. Nhưng tiếng giọng của quá khứ lại ác hẳn tiếng thét kia, và làm cho nàng nhớ lại nỗi đau đớn kinh hãi khi nàng mất hai em Megan và Alexandra. Nàng cứ nghĩ mãi đến cái ngày họ chở chúng đi và nỗi đau tuyệt vọng mà nàng đã từng chịu đựng. Người điều dưỡng dẫn nàng vào căn phòng nhỏ, đầu gối nàng như khuỵu xuống. Người ta bảo nàng cởi áo quần, mặc một chiếc áo choàng vào, mang dép mỏng tới gặp cô y tá ở cuối phòng. Cảm ơn, Hillary nói khe khẽ, mong có ai giữ nàng lại trước khi sự việc xảy ra, nhưng không có ai. Cô y tá nhìn Hillary, tựa hồ nàng phạm tội lớn, rồi trao cho nàng một xấp giấy nhiều mẫu để nàng ký tên. Liếc nhìn các mẫu giấy, Hillary cảm thấy đớn đau. Nàng ngồi phịch xuống một chiếc ghế gỗ. Cô y tá thản nhiên hỏi, cô có sao không? Tôi hơi chóng mặt. Cô y tá gật đầu bảo nàng nằm lên bàn. Vài phút nữa bác sĩ sẽ đến. Nhưng một tiếng rưỡi sau, Hillary vẫn còn phải đợi. Nàng đã bắt đầu run cả người và cuối cùng nôn ọe, tuy từ sáng không có ăn gì. Cô y tá cầm các mẫu giấy trở vào, nhìn Hillary đánh hơi, làm Hillary đỏ mặt. Xin lỗi, tôi vì thấy mệt trong người. Sau đó sẽ còn nôn ọe nữa, không sao, bác sĩ sẽ vào ngay đấy. Chúng tôi có chút chuyện phải giải quyết. Hillary lúc này chỉ nghĩ đến thai nhi đang sống trong bụng nàng. Bao lâu còn chờ thì nó còn sống, và rồi họ sẽ giết nó. Nàng cảm thấy nghẹn ngào, nhưng không còn cách nào khác. Tình cảnh không cho phép nàng giữ lại. Một ngày kia sẽ có kẻ cướp con nàng đi. Không thể được, phải ngăn chặn việc đó từ bây giờ. Đừng để nó làm nàng khốn đốn. Sẵn sàng chứ, thưa bà? Bác sĩ đi nhanh vào phòng, mặc đồ giải phẫu, đội mũ xanh trùm đầu, mang khẩu trang. Hillary như cảm thấy mùi máu trên tay ông ta. Vâng, tôi sẵn sàng. Hillary muốn nôn ọe và muốn khóc. Bác sĩ có thể làm sao cho tôi ngủ đi, được không? Bà không cần ngủ đâu, chỉ vài phút là xong. Nàng nằm thẳng trên bàn. Người y tá kẹp chân nàng vào thành giường và lấy nịt da nịt lại để Hillary khỏi cựa quậy. Nàng cảm thấy kinh hãi. Quý vị làm gì vậy? Để bà khỏi gây thương tích. Cô y tá định nịt luôn cả tay nàng, nhưng nàng bảo đừng. Tôi hứa sẽ không động đậy, tôi thề như vậy. Có vẻ như một cuộc tra tấn ở thời Trung Cổ. Cô y tá quay lại phía bác sĩ, ông ta gật đầu và mang theo một cái mặt nạ vào. Xin nằm yên thoải mái, không lâu đâu, và bà sẽ thoát cái nợ này. Thoát cái nợ? Nàng cố gắng an ủi mình với mấy tiếng đó, nhưng không được. Nàng tự nhủ mình đang làm điều đúng, nhưng tiếng nói bên trong gào lên rằng nàng đang giết đứa con. Họ chỉ đem Megan và Asi đi, chứ có giết chúng đâu. Đây mới thật là tội lỗi, sai lầm kinh khủng. Nàng cảm thấy thuốc tê bắn vào người nàng như đâm. Nàng muốn la to, bảo cô y tá giữ tay nàng lại, nhưng cô ta thản nhiên lo phụ giúp bác sĩ. Chợt, Hillary nghe tiếng máy vang lên như nuốt cả bức tường. Đó là máy hút chân không. Cái gì vậy? Nàng cố chồm lên nửa người, chân không cựa quậy được. nàng thấy đau nhói ở cổ tử cung. Máy hút nó kêu vậy thôi, xin nằm xuống, một phút thôi, bà hãy đếm tới 10. Nàng cảm thấy một cái gì xâm nhập vào người nàng đau nhói. Trò tinh quái của con Maya và con gọt riêng sư kia cũng không kinh hãi như bây giờ. Và những thằng con trai hồi đó nằm đè lên nàng cũng không như bây giờ. Kinh khủng, không chịu nổi. Nàng thét lên, và cái vật kim khí gì đó như xé nàng ra làm đôi. Nó đang mở cửa tử cung của nàng để họ lấy đứa bé ra. Cô Walker, chúng tôi mở thêm một chút nữa thôi. Nàng đau quá sức, chân nàng run lẩy bẩy, rồi bác sĩ hừ một tiếng hài lòng. Được rồi. Bác sĩ nói với người y tá, trong khi Hilary mửa thóc tháo. Bỗng nhiên nàng thấy mình sai lầm, không nên làm thế này, phải giữ đứa con lại. Nàng ngẩng đầu lên, cố không nôn ọe để có thể nói được với bác sĩ. Thôi, xin đừng, xin dừng lại, xin dừng lại. Nhưng đã quá trễ, họ phải hoàn tất công việc đã gần xong. Gần xong rồi, Hilary, một chút nữa thôi. Không, thôi, tôi không muốn, tôi không muốn. Nàng cảm thấy ngất đi, toàn thân nàng như tan rã. Cô sẽ có cả khối con sau này, cô còn trẻ, ngày kia sẽ có đứa con theo ý muốn. Bác sĩ lại hừ một tiếng bất thường và bỗng đưa máy hút vào. Hilary cảm thấy như toàn thân thể bị hút ra sạch, và nàng lại mửa liên tục. Cuối cùng là yên lặng. Bây giờ nào một tí, bác sĩ giải thích. Hilary cảm thấy như căn phòng quay cuồng khi ông ta nào. Nhưng thai nhi thì chắc chắn đã bị hút ra rồi. Nàng mất hai em, nay lại mất con. Nàng chỉ muốn chết đi như con nàng. Bây giờ nàng là một tên sát nhân, giống như cha nàng. Cha nàng đã giết vợ, còn bây giờ Hilary, nàng giết con. Xong rồi. Nàng bỗng thấy ghét tiếng nói của ông bác sĩ. Họ lấy dụng cụ đi hết, để nàng nằm một mình, run rẩy và bị nịch chặt vào thành giường. Nàng cảm thấy một thứ gì ướt và ấm tuôn ra khỏi người nàng. Biết là bị xuất huyết nặng, nhưng nàng không còn quan tâm gì nữa. Có chết cũng không cần. Nàng còn muốn chết nữa là khác. Nằm nghỉ một chút, Hilary. Bác sĩ nhìn vào mặt nàng, dỗ nhẹ lên da nàng, rồi rời khỏi phòng, đóng cửa lại thật mạnh. Hilary nằm khóc trên giường giữa những đồ dơ giấy. Một giờ sau, họ trở vào đưa cho nàng một chiếc khăn ướt và một tờ hướng dẫn. Theo đó, nàng sẽ gọi họ khi thấy chảy máu nhiều quá. Nàng phải nằm nghỉ ngơi 24 tiếng đồng hồ. Như thế là xong. Nàng mặc lại áo quần, loạn choạng ra khỏi phòng, còn rung lẩy bẩy, dãy xe taxi đưa địa chỉ. Nàng ngạc nhiên thấy đã 6 giờ. Nàng đã ở trong phòng bác sĩ 6 tiếng đồng hồ. Người tài xế hỏi, bà làm sao vậy, bị đau à? Trông nàng rất ghê, mắt thâm quầng, mặt xanh tái, run rẩy đến nỗi không nói được, chỉ gật đầu trả lời lắp bắp. Vâng, vâng, tôi bị cúm. Răng nàng đập vào nhau. Người tài xế gật đầu. Ai cũng bị cúm lúc này. Anh ta cười. Bà này lúc không đau chắc chắn là đẹp. Nàng cố gắng cười đáp lại nhưng không cười nổi. Nàng cảm thấy như sẽ không còn bao giờ cười với ai được nữa. Làm sao cười được? Làm sao nhìn lại mình trong gương được? Nàng là kẻ đã giết con. Về tới nhà, nàng bò ngay vào giường, không cởi quần áo, nằm ngủ cho tới 4 giờ sáng. Nàng sực tỉnh vì tay chân cống lại. Nàng kiểm soát lại người mình thấy không sao cả. Nàng đã sống qua cơn kinh hãi. Nàng chắc chắn sẽ không bao giờ quên nổi. Ngày thứ hai, nàng đi làm việc. Người còn xanh và tiều tụy, nhưng nàng vẫn làm việc. Khi về ôm theo một chồng giấy tờ, nàng phải vùi đầu vào công việc để cho tê liệt trí não, đừng nghĩ gì. Trong 6 tháng tiếp đó, nàng làm việc như một cái máy. Và cả một năm tiếp theo nữa cũng vậy. Nàng trở thành một người của hãng CBA mà ai cũng nể sợ, mà ai cũng ngán, không dám bắt chước. Bảy, kinh khủng. Một người thư ký mới và làm việc nhận xét như vậy vào ngày sinh nhật 30 tuổi của Hillary. Bà ấy sống và thở với cái hãng này. Lạy Chúa giúp bạn nếu bạn gặp phải bà ấy. Bản thân tôi khiếp sợ bà ta. Cô gái thứ hai nghe vậy đồng ý ngay. Và cả hai vừa đi vừa bàn luận. Hillary ở hãng như không quan tâm đến ai cả. Chỉ có công việc, nghề nghiệp, hãng tin. Năm 32 tuổi, nàng thành một phó chủ tịch của hãng. 2 năm sau lại được thăng ngạch. Năm 36 tuổi, nàng trở thành người phụ nữ cao cấp nhất của hãng. Và năm 39 tuổi, trở thành nhân vật số 3 của hãng tin CBA. Chắc chắn là một ngày nào đó, nàng sẽ là chủ tịch điều hành hãng này. Tờ báo The New York Times dạy một bài dài nói về nàng sau khi bình luận về chính sách và kế hoạch của nàng. Sau đó ít lâu, tờ The Wall Street Journal cũng viết bài về nàng. Hillary Walker đã làm nên sự nghiệp. Chương 13. Không khí ở Đại lộ Park như làm cho ông Arthur Patterson ngạt thở khi ông vừa rời khỏi phòng bác sĩ. Ông không ngạc nhiên lắm. Ông đã chờ đợi điều này. Ông cũng có thầm kính hy vọng một sự thể khác hơn, nhưng sự đau đớn quá lớn. Những viên thuốc của bác sĩ đã giúp ông nhiều trong tháng qua. Nhưng ông tự nhủ, phải có một cái gì khác hơn kia. Ông dừng lại để thở một chút khi đến góc tường. Đã 4 giờ rưỡi chiều, ông gần như kiệt sức theo từng cơn đau tràn qua ngực. Ông ho sù sụ. Một người đi đường dừng lại nhìn ông, có ý định giúp ông. Nhưng rồi ông Alpha thở lại được và bước lên xe, không nói gì với tài xế. Ông vẫn còn đang nghĩ ngợi đến những lời dặn dò và sự dự đoán đáng ngại của bác sĩ. Ông đã không được quyền hỏi thêm câu nào. Ông đã gần 72 tuổi và đã sống một cuộc đời đầy ắp sự kiện. Đã từng một lần có vợ. Bà Marjorie, vợ cũ của ông, chết cách đây 3 năm. Ông đã đi dự lễ tang và ngạc nhiên được biết bà chỉ tái giá mới 2 năm trước khi chết với một nghị sĩ về hưu. Lúc đứng trong nhà thờ St. James, ông tự hỏi không biết bà Marjorie có bằng lòng với cuộc đời bà không? Bà ta có thực sự được hạnh phúc không? Nay thì ông cũng sắp sửa chết. Lạ thay, ông chẳng còn thấy sợ hãi gì cả. Ông chỉ cảm thấy buồn. Ông không có gì nhiều để lại cho đời, ngoài nghề luật sư mà mấy năm qua đã chậm chạp hẳn lại. Tuy ông vẫn đến văn phòng từng ngày, khi còn thấy khỏe, ông không biết khi ông đã chết, bạn bè ở đó có còn nhớ ông chăng? Chắc chẳng có ai quan tâm đến sự vắng mặt của ông ngoài người thư ký riêng mà ông vừa chuyển qua cho một luật sư khác. Người gác gian đỡ ông khi ông trên xe bước xuống. Ông và thang máy để lên tầng trên. Trong thang máy, ông nói chuyện này nọ với người giữ thang như ông vẫn thường nói mọi ngày. Hai người bàn về thời tiết, năm nay cái nóng đến sớm, các kết quả đấu bóng chày trong tuần. Người giữ thang máy giúp ông vào phòng riêng của ông. Bây giờ nghĩ lại những thứ đó thế là làm sao? Rồi tất cả sẽ qua mau. Và khi ông đi vào phòng khách, bất giác ông khóc. Tự dưng Xô Lan hiện ra trong trí ông. Xô Lan với mái tóc đỏ kiêu kỳ và đôi mắt sáng như ngọc thạch. Ông đã yêu nàng biết bao từ ngày xưa ấy. Ông tự hỏi, có thể nào khi chết ông gặp lại nàng chăng? Nếu còn có đời sau, một thiên đường, một địa ngục như ông đã học hồi nhỏ. Ông ngồi vào chiếc ghế bành và nhắm mắt lại. Xô Lan. Ông gọi thầm tên nàng, nước mắt ông chảy dài xuống má. Và cảm thấy một nỗi tuyệt vọng vô cùng khi mở mắt ra. Ông đã bỏ lỡ nàng một cách tuyệt vọng. Và Sam, và những đứa con gái thân yêu của hai người nay lưu lạc đâu đâu. Ông đã để cho chúng lưu lạc. Tất cả do lỗi của ông. Ông đã nuôi được chúng nếu như ông có chút can đảm. Bây giờ đã chậm quá rồi. Xô Lan đã chết 30 năm qua. Và Sam. Và chắc chắn bây giờ ông phải làm một cái gì. ông phải làm một điều cuối cùng là tìm cho ra ba đứa con ấy của họ. Ông ngồi yên trong chiếc ghế bành cho đến khi căn phòng sụp tối. Ông nghĩ miên man về những năm tháng đã qua, những đường chiến hào ở casino, vết thương của ông và lúc Sam cứu được ông, với cuộc giải phóng Paris và lúc ông gặp nàng lần đầu tiên. Không thể nào còn trở lại, không thể đổi thay những chuyện đã qua. Nhưng ông biết rằng trước khi chết ông phải tìm cho ra ba chị em và giải thích cho chúng hiểu, đem chúng sum họp lại với nhau một lần cuối cùng. Với trí nhớ tàn tạ, ông nhớ lại ngày ở Charlottetown khi ông đến đón Megan và Alexandra, thì Hillary đã gian sinh ông tội nghiệp biết bao, đừng bắt hai em của nó. Gần suốt đêm, ông nằm thao thức trên giường, nghĩ đến ba đứa bé gái ấy. Không biết làm sao tìm chúng được bây giờ, mà tìm được thì có kịp không? Có một thứ ông có thể để lại cho chúng, đó là ngôi nhà ở Connecticut. Ông đã mua ngôi nhà đó mấy năm trước đây để làm nơi nghỉ hè, nhưng ít khi ông ở đó. Đấy là một ngôi nhà rộng thênh thang, kiểu thời Victoria cũ kỹ. Ông thích lắm, dự định để về ở những năm gần xế cuộc đời. Bây giờ thì buổi xế chiều ấy đã đến, song không có thời giờ để nghỉ ngơi, để làm giường hay đi dạo nữa rồi. Với ông, tất cả đã qua hết rồi. Bác sĩ nói là quá chậm, không còn giải phẫu cứu chữa được nữa. X-quang đã cho thấy rõ khối ung thư lan rộng, mà ông thì quá yếu, không thể nào chịu đựng nổi một cuộc giải phẫu lớn. Không thể xác định ông còn sống được bao lâu, 3 tháng, 6 tháng hoặc ít hơn nếu bệnh phát nhanh. Nửa đêm ông ngồi dậy lấy thuốc uống, rồi nằm trằn trọc cho đến sáng mới ngủ thiếp đi. Ông mơ thấy tiếng khóc nức nở của Hillary lúc ông lái xe bỏ nó mà đi. Nó bám theo ông, níu chặt vào một cái gì đó ông không rõ. Bỗng nhiên khuôn mặt Hillary biến thành khuôn mặt Solange. Solange khóc trong tay ông, hỏi tại sao ông giết nàng. Chương 14. Tuy suốt đêm không ngủ, mệt vô cùng, nhưng hôm sau ông Arthur Patterson vẫn quyết định đến văn phòng. Đến trưa, ông rời văn phòng đi có việc riêng. Ông đã trao đổi với một người đồng sự lúc 11 giờ và được người này cho biết tên một nhân viên giỏi nhất trong ngành. Ông đã không giải thích tại sao ông cần một người giỏi. Người đồng sự không hỏi thêm gì. Arthur đích thân gọi điện thoại và ngạc nhiên là chính John Chapman sẽ gặp ông. Còn John Chapman thì biết rõ Arthur là ai. Ít khi một nhân vật niên trưởng của một sở luật pháp quan trọng như ông Arthur mà đích thân gọi điện thoại khẩn thiết cho ông như vậy. John nói là sẽ tiếp ông Arthur ngay sau giờ nghỉ trưa, mặc dù được nghỉ có một tiếng đồng hồ. Arthur cảm ơn nồng nhiệt. Bây giờ ông rời văn phòng để gặp John. Ông cẩn thận sờ vào túi áo để biết chắc có đem theo đủ thuốc uống cần thiết. Ông không làm gì được nếu không có thuốc. Cô thư ký hỏi, thưa ông Patterson, ông có trở lại sau giờ nghỉ trưa không ạ? Ông đi nhanh và húng hắng ho. Chắc tôi không trở lại. Ông nói rất nhỏ, cô thư ký lắc đầu lúc ông bước vào thang máy. Trong ông tội nghiệp kinh khủng, ông quá già mà còn đi làm mỗi ngày. Cô ước mong có ai buộc ông nghỉ hưu. Từ văn phòng ông Arthur đến văn phòng của John chỉ đi một cuốc xe ngắn. Ông hài lòng khi thấy văn phòng đàng hoàng của John ở đường 57, xa đường số 5. Tuy tòa nhà nơi John đặt văn phòng nhỏ hơn tòa nhà nơi ông Patterson làm việc, nhưng trông rất trang trọng và được điều hành tử tế. Văn phòng chiếm gần nguyên một tầng. Trên cửa phòng chỉ ghi đơn giản John Chapman. Một nhân viên tiếp khách lấy tên ông Patterson và mấy người khác nữa xuất hiện để giúp ông tiếp khách. Hình như mấy người này đều là trưởng lý. Người nữ tiếp viên vừa đưa ông Patterson vào phòng khách vừa nói, ông Chapman sẽ tiếp ông ngay. John còn có một văn phòng riêng ở đường 57 nữa. Ở đấy có nhiều đồ cổ Anh Quốc, giống như văn phòng ông Patterson, và đầy đủ các sách luật. Thật là an ủi cho ông khi đến một nơi mà khung cảnh chung quanh quen thuộc như của mình. Ông chỉ sợ đến một nơi quá đơn sơ. Cửa mở, xuất hiện một người đàn ông tóc vàng, đẹp trai, mặc quần rộng, áo khoác vải gai, đôi mắt linh động, mang dáng vẻ của một người xuất thân trường Princeton hoặc Harvard. Thực sự thì ông ta có học cả hai nơi này, học luật ở Harvard và theo lớp hậu đại học ở Princeton. Phải ông Patterson không ạ? John bắt tay ông Offer và kinh ngạc thấy tay ông quá yếu ớt. Mặc dù ông Offer lúc còn ở đại học từng chơi bóng đá và thân hình khá cao lớn, nhưng nay trông rất thấp so với vị trưởng lý trẻ hơn ông những 30 tuổi này. Xin mời ngồi. John mỉm cười nồng nhiệt, chỉ vào một chiếc ghế, sau đó cũng ngồi xuống một chiếc ghế cạnh ông Offer. Tôi rất biết ơn ông. Ông Offer ho nhẹ nhẹ, cố giữ hơi để nói. Ông tiếp tôi gấp gáp thế này. Tôi có một việc vừa quan trọng vừa khẩn trương. Tôi chỉ sợ không có nhiều thời gian còn lại. Ông ta có ý nói về tình trạng của mình, nhưng John lại tưởng là ông nói đến thời hạn cuối của một hồ sơ gì đó ở tòa án. Tôi rất cảm động là chính ông đích thân đến đây thảo luận sự việc với chúng tôi, thưa ông. Cảm ơn. Còn John Chapman biết rõ Arthur là ai. Rất là đặc biệt khi một nhân vật niên trưởng của một cơ sở pháp luật lại đích thân đi liên hệ công việc với một văn phòng điều tra. Đủ biết văn phòng của John nổi tiếng thế nào trong nước. Thực ra, đây là một văn phòng luật pháp hơn là văn phòng điều tra. Song chính nhờ căn bản luật pháp mà John lại làm công việc điều tra rất tốt. John cầm bút và lấy một tập giấy, sẵn sàng ghi những điều Arthur muốn. Ông Offer thì húng hắng ho luôn. Ông Patterson, xin ông vui lòng giải thích để chúng tôi có một ý niệm về công việc mà chúng tôi có thể phục vụ ông. John bình thản, chuyên nghiệp và có cách nói năng đúng là của gia cấp cao, đồng thời lại rất thoải mái, dễ dàng, làm cho ông Patterson rất lạ về ông ta. Tại sao ông ta không vào làm cho cơ sở của bố? Bố ông ta là giám đốc một cơ sở luật pháp quan trọng nhất ở Boston. Và hai người anh của ông ta lại là hai trưởng lý rất có tương lai ở New York. Thế mà ông ta lại chọn cái nghề không chính thống lắm như thế này. Thật lạ. Nhưng ông Offer lúc này không có thời giờ đâu suy nghĩ. Cần phải nhanh chóng nói rõ công việc đã. Đây là một vấn đề cá nhân. Ông khò khè nói, đoạn hớp một ngụm nước. Hết sức kín đáo và quan trọng. Xin ông không thảo luận với bất cứ ai. Offer nhìn thẳng vào John. Tôi không thảo luận với ai, thưa ông Patterson. Tôi cũng muốn ông đích thân làm việc này, nếu có thể được. Một đồng sự của tôi cho hay ông là người giỏi nhất trong công việc loại này. Tôi muốn nhờ cậy tài năng của ông, chứ không muốn ai khác. John nói, cái đó còn tùy sự việc. Tôi vẫn có tham gia vào mọi vụ việc nhận làm với khả năng hết sức của tôi. Tôi muốn nhờ ông đích thân làm. Chúng ta không có thời giờ nhiều. Ông ta lại ho và hớp một ngụm nước. Tôi đang ở vào giai đoạn sắp chết. John cẩn thận nhìn Arthur và bắt đầu thấy tò mò muốn biết. Ông già run rẩy lấy trong cặp ra một tập hồ sơ. Có lẽ là một vụ luật pháp gì đây mà ông ta muốn kết thúc trước khi chết. Khi người ta sắp chết, thường làm những điều kỳ lạ. Bác sĩ bảo là tôi chỉ còn sống được 3 hoặc 6 tháng, hoặc ít hơn. Tôi nghĩ chắc là 3 tháng. Tôi muốn tìm lại 3 cô gái. John có vẻ ngạc nhiên. Thật là một yêu cầu kỳ lạ của một ông già, trừ phi đây là các con gái của ông ta. Đây là 3 cô con gái của người bạn thân thiết nhất của tôi. Cha mẹ 3 cô gái này đã chết cách đây 30 năm. 2 trong số 3 cô này được cho làm con nuôi ít lâu sau đó. Cô thứ 3 thì để lại cho người cô và dượng của nó nuôi. Lúc đó, một đứa được 1 tuổi, một đứa lên 5 và một đứa 9 tuổi. Bây giờ tôi không biết chúng ở đâu. Tôi biết được những người nuôi 2 đứa gái nhỏ, con đứa lớn nhất. Thì tôi biết là nó ở Jacksonville, bang Florida, rồi sau đến New York cách đây 20 năm. Chỉ biết vậy thôi, Tôi có ghi tất cả những thông tin tôi có được trong tập hồ sơ này, có cả lý lịch cha mẹ chúng. Cha chúng là một kịch sĩ danh tiếng của sân khấu Broadway. Cha mẹ chúng chết cùng một lần trong một tai nạn chăng? John chỉ hỏi tò mò thôi, vì nếu đúng vậy thì câu chuyện khá phức tạp. Arthur thở khó khăn rồi nói tiếp. Không, ông chồng giết bà vợ, không ai hiểu tại sao cả, chỉ biết là họ cãi nhau và hình như anh ta nổi điên. Tôi bào chữa cho anh ta năm 1958. Cô mặt Arthur trở nên tối hơn, và John ngạc nhiên là ông Arthur đã chọn cãi một vụ hình sự. Có lẽ có nhiều sự việc trong vấn đề hơn những gì ông ta kể. Anh ta tự tử trong tù, ngày đêm bị kết án. Tôi đã cố gắng cho ba đứa con họ ở chung một nhà với nhau. Ông ta có vẻ như gần kiệt lực. John tội nghiệp cho ông ta, rõ ràng là ông ta đau đớn khi nhớ lại sự việc. Nhà chưởng lý nào cũng phải có trách nhiệm, nhưng không trách nhiệm đến độ phải đi tìm các cô gái của thân chủ sau 30 năm. Hay là ông ta cảm thấy có lỗi gì? Nhưng không ai chịu nuôi cả ba đứa. Tôi đành chia nó ra ở ba nhà khác nhau, để đứa lớn nhất ở với cô và dưỡng nó. Ông không kể là đã có ý định đem chúng về nuôi, chỉ kể là không thể nuôi được vì bà vợ ông lúc đó không chịu nuôi. Đoạn ông tiếp. Trong này cũng có tài liệu của một phụ nữ trẻ làm việc ở hãng tin CBA, có tên giống như đứa lớn nhất trong ba đứa. Tôi nghĩ rất có thể là nó, nhưng cũng có thể chỉ là trùng hợp. Tôi để tài liệu trong này, ông nên kiểm tra lại. John gật đầu. Arthur nhớ là có tìm thấy một bài báo trong tờ Times mấy tuần trước đây. Ông cầu nguyện sao cho đúng là Hillary Walker. Tay ông run run khi ông cầm bài báo mà ông đã cắt ra. Ông nhìn chăm chăm vào bức hình trong đó. Trông cô ta không giống với người nào mà ông quen biết cả. Nhưng điều đó không nhất thiết là quan trọng. Hình trên báo thường không giống. Vậy đó, ông Chapman. Tôi muốn tìm lại ba cô gái đó. Có lẽ đối với ông ta thì họ còn trẻ, nhưng John nghĩ là họ đã lớn hết rồi. Ông làm một con tính nhanh và thấy là một người đã 39 tuổi, một người 35 và một người 31. Không dễ gì tìm ra họ. Arthur cũng nhận là như vậy. Cha mẹ nuôi của hai cô nhỏ đã dọn đi đâu nhiều năm rồi. Tôi không rõ họ đi đâu. Tôi hy vọng ông tìm ra được. Tôi cũng hy vọng thế. John nhận tập hồ sơ và có vẻ hơi bi quan, hỏi Arthur. Chừng nào tôi có thể làm? Trước hết, tôi muốn ông tìm ra chỗ ở của chúng đã, rồi trở lại cho tôi hay. Rồi tôi sẽ nhờ ông giải thích cho chúng rõ. Chúng là ai? Tôi là ai? Để chúng biết tôi là bạn thân của gia đình chúng và tôi. Tôi muốn chị em chúng đoàn tụ lại. Tôi muốn chúng đoàn tụ tại nhà tôi ở Connecticut, nếu có thể được. Tôi sợ là mình không thể đi đâu xa hơn được nữa. Chúng phải đến đấy thôi. Còn nếu họ từ chối? Có thể lắm. Mọi chuyện đều có thể cả. John đã biết nhiều chuyện trong 17 năm hành nghề. Ông đừng cho chúng từ chối. Có thể họ không còn nhớ chị em của họ. Có thể đã đứt hết các quan hệ giữa họ rồi. John phân vân không biết có một gia tài lớn lao gì dính líu vào vấn đề này không. Nhưng ông ta không muốn hỏi ông Arthur về vấn đề này. Chuyện đem chúng đoàn tụ lại là món nợ của tôi đối với chúng. Vì lỗi của tôi đã làm chúng chia lìa nhau. Tôi muốn biết chúng có sống yên ổn không. Tôi nợ cha mẹ chúng về chuyện đó. John Chapman rất muốn nói cho ông Arthur biết rằng như thế là hơi muộn màng rồi. Nhưng ông ta sợ là mình tỏ ra vô lễ. Họ đã 39, 35 và 31 tuổi. Thì chuyện tại sao bị chia lìa chị em đối với họ không còn quan trọng gì nữa. Mà có chắc họ còn nhớ mình có chị em không? Tuy nhiên, John thấy không tiện chất vấn ông Arthur về ước nguyện của ông ta. Ofer đang ngồi nhìn lặng lẽ, tuyệt vọng. Ofer thì thào. Ông nhận làm chứ? Tôi sẽ cố thử xem. Ông đích thân làm chứ? Nếu được, thì tôi đích thân làm phần lớn. Tôi muốn đọc hồ sơ này trước khi dứt khoát nhận lời. Tôi có nhiều cộng sự viên từng làm ở lãnh vực này. Họ có thể làm tốt và nhanh hơn tôi nhiều. Tôi sẽ đọc hồ sơ nhanh và tôi sẽ gọi điện thoại xác định tình huống. Không có gì nhiều hơn những điều tôi đã nói với ông đâu, ông Chapman. Tốt lắm. Tôi có thể phát hiện điều gì thêm chăng? John kín đáo nhìn lên đồng hồ phía sau lưng Arthur. Gần 1 giờ 15 và ông ta không muốn để Sasha chờ đợi. Tôi sẽ gọi điện thoại cho ông một hay hai hôm nữa. John đứng lên và Arthur đứng lên theo. Tôi rất biết ơn ông, John. Thưa ông Patterson, tôi rất mong là ông sẽ không bị thất vọng chuyện này. Arthur gật đầu, dáng suy nghĩ, không cho là mình sẽ phải thất vọng. John phải tìm được chúng nó. Dạ thân mến, tập 9 Những cánh hoa lạc loài sẽ được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Trường Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.